Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hồng Hoang kết thúc công việc. Năm đó Vũ Hy chính là chuẩn thánh viên mãn. Nàng huyết mạch bắt nguồn từ ngộ đạo. Theo đối phương tiến vào hỗn độn cảnh giới, nguyên bản năng lực thiên phú tăng cường, lấy được chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Tại hai thế giới đại chiến trong lúc đó, Vũ Hy cầm trong tay thí thần thương. Cho dù là pháp lực không ngừng tiêu hao, đều có thể mượn nhờ người khác tinh huyết bù lại. Cho nên lúc đó nàng uy danh hiển hách, để phương Tây thiên sứ cùng vampire nhóm thấy liền chạy. Cuối cùng cái kia chiến Vũ Hy tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Chờ ngộ đạo lần nữa sau khi đột phá, bởi vì huyết mạch tiến hóa, để cho nàng nhanh chóng vững chắc cảnh giới. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Tốt, những năm gần đây các ngươi làm cũng không tệ. Nhưng bây giờ là hỗn độn cảnh giới người vì tôn. Các ngươi tại hồng hoang thế giới cần phải cẩn thận. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu như không có chuyện. Vậy liền tận lực tại lăn lộn, 27 số 0, độn bên trong tu hành đi, vừa dứt lời. Vũ Hy cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu gật đầu ứng nói, vâng. Sư tôn, phụ thần, chấm ngoặc kép, cho dù là Vũ Hy trong lòng đều hiểu. Nói cái gì lại trong hỗn độn tu hành? Chủ yếu nhất là không yên lòng bọn hắn an nguy. Năm đó là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Lúc này dù coi như là cấp bậc thánh nhân, tại trong hồng hoang đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không có 100% tự vệ nắm chắc, mà Vũ Hy những năm gần đây, tâm tính đã sớm thành thục. Đối với mình tiện nghi cha, càng là không dám ngỗ nghịch. Hắn lời nói ra chính là chí lý. Ngộ đạo nhàn nhạt gật đầu. Tiếp lấy nói. Tốt, không có chuyện các ngươi liền đi xuống đi, nói. Hắn phẩy tay. Hai người thối lui trong cung điện, trở về chính mình trong động phủ. Cùng lúc đó, ngộ đạo tâm niệm vừa động. Hồng Hoang Thiên Đình bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện Tôn Ngộ Không. Chỉ cảm thấy có cỗ bắt nguồn từ huyết mạch triệu hoán. Rất nhanh liền hiểu là ai. Tôn Ngộ Không để đám đại thần rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau đó liền hướng phía trong hỗn độn đến đây. Phụ thần, ngài kêu gọi ta có chuyện gì, nói. Tôn Ngộ Không trong lòng không hiểu, truy hỏi. Ngộ đạo thấy Tôn Ngộ Không mặc áo giáp màu vàng óng, tự mang cỗ vương giả như vậy bá khí, trầm ngâm nói, những năm gần đây thiên đình phát triển rất tốt, chỉ là dưới mắt hồng hoang thế giới nguy cơ trùng trùng. Bản tọa hy vọng ngươi có thể đem tam giới thế lực cho rút về hàng ngàn tiểu thế giới tới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Trong hồng hoang đi qua lần trước thế chiến, thiên đình thế lực khái quát 3.000 tiểu thế giới, diệt trừ chư giáo địa bàn, còn có số ít tán tu địa phương, trên cơ bản là tại ngộ đạo thống trị dưới, tỉ như tứ hải thủy tộc, sớm tại năm đó liền đầu nhập vào hắn, mà vu tộc là hậu thổ người, yêu tộc là nữ oa người, gián tiếp trở thành dưới tay hắn, có lẽ những cái kia người không thừa nhận, nhất là vu tộc. Nhưng ngay cả hậu thổ đều nghe ngộ đạo lời nói. Hai cỗ thế lực căn bản không có thể phủ nhận. Cái gì, vừa dứt lời. Tôn Ngộ Không trong lòng rất là không hiểu. Trầm giọng nói. Phụ thần, chúng ta thật vất vả đem hồng hoang thống trị. Vì sao muốn đại quy mô rút lui? Nói, hắn trong lòng rất khó chịu. Những năm gần đây Tôn Ngộ Không thiên đế chi vị. Làm còn tính là tận tụy. Đối với thiên đình tình cảm thâm hậu. Rút lui vậy liền đại biểu cho từ bỏ vị trí kia. Khẳng định là có chút không bỏ. Ngộ đạo gặp sau ánh mắt trầm xuống. Nói, trong hồng hoang vô lượng lượng kiếp sắp đến. Nếu là đến lúc đó triệt để bộc phát, bản tọa khó mà đem toàn bộ để cho người ta nhận lấy. Các ngươi trước hết rút lui lui ra ngoài. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đương nhiên, nếu là những cái kia người không nguyện ý. Liền cứ việc lưu tại hồng hoang đi, thoại âm rơi xuống. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Bàn cổ đại thần có thể khai thiên tích địa. Chính mình muốn đến cũng được. Nhưng ngày sau khai thiên tích địa. Để lại sinh linh. Nếu là hồng hoang bản thổ vậy liền không thể tốt hơn. Cho nên, chờ vô lượng lượng kiếp qua đi. như ngộ đạo có cái này thực lực, khẳng định là sẽ làm. Vì mọi người vớt cái an cư quê hương, trước mắt trọng yếu nhất chính là đem những sinh linh kia mang ra. Nếu không thật mở ra thế giới đến, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đây không phải là ngộ đạo muốn thế giới. Tôn Ngộ không thấy ngộ đạo kiên trì, tự nhiên là không dám nói tiếp nữa. Gật đầu ứng nói, là phụ thần, ta sẽ tuân theo ngài phân phó, đem chuyện này cho làm tốt. Nói, hắn trong lòng tuy nói không bỏ, nhưng có một số việc nhất định phải làm. Ngộ đạo gật đầu ứng nói, những cái kia nguyện ý tới liền đến, không nguyện ý coi như xong không, nói. Hắn trong lòng thầm nghĩ, phản chính mình muốn là chút hỏa nguyên, chờ mở ra thế giới mới về sau, nhất định có thể để bọn hắn sinh sôi xuống tới. Tôn Ngộ không liền vội vàng gật đầu ứng với. Năm đó đại chiến tuy nói hắn là chuẩn thánh viên mãn, nhưng những năm gần đây bởi vì chấp niệm quá sâu, từ đầu đến cuối không có tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, bản tọa trong lòng biết đạo, người đối với cái này thiên đế vị trí có chút không bỏ. Nhưng có bỏ mới có đến hy vọng, ngươi có thể hiểu. Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên, Tôn Ngộ không đã ở hỗn độn bên trong. Tôn Ngộ không nhìn qua trước mặt tiểu thế giới, thầm nghĩ đến phụ thần lời nói. Ám đạo đúng vậy a, có bỏ mới có đến. Đột nhiên Tôn Ngộ không khí tức phóng đại. Nguyên bản chuẩn thánh viên mãn hắn, triệt để tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Tứ ngược hỗn độn khí lưu, tại quanh người hắn bình tĩnh vô cùng, phảng phất là nước ấm dạng. Lập tức, Tôn Ngộ không trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, đem ý chỉ triệt để ban phát xuống dưới. Trong hồng hoang lập tức rung động, đa số người là không nguyện ý rời đi chốn cũ, nhưng trong hồng hoang hầu tộc còn thì nguyện ý nghe theo an bài. Chỉ có chút linh trí chưa mở ra, còn lưu lại tại trong hồng hoang, mà tứ hải thủy tộc, tuy nói đầu phục ngộ đạo, cần phải để bọn hắn rời đi thủy vực, vậy thì có điểm ép buộc, tất 13 lại chỉ có trong nước, bọn hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí có chút thủy tộc rời đi nước về sau, liền không thể còn sống, nhất là cái kia loại tu vi thấp. Đối với cái này, ngộ đạo không có cưỡng cầu, chỉ làm cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trở về Long Cung, mang đi chút cường đại thủy tộc. Trên cơ bản mỗi cái phẩm loại đều có 2-3 đúng, sẽ không để cho bọn hắn đoạn tuyệt. Ngoài ra thì là trong hồng hoang các loại hoa cây cỏ gỗ, ngộ đạo đều sẽ cho người thu thập chút, miễn cho ngày sau thế giới mới bên trong không có có sinh cơ. Âm u đầy tử khí một mảnh, đơn thuần mang đi một ít gì đó, dựa theo vòng sinh vật bên trong bày ra, rất nhiều là sẽ chết mất, mặc kệ là đối địch, còn là mình đều có chút. Thậm chí ngay cả A-tu-la tộc, ngộ đạo đều để người xuất thủ mang đi chút ít. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.